Thư tình mùa xuân báo miêu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt bữa ăn, mọi người vừa nói vừa cười. Dương Ẩn Chu vẫn giữ thói quen gọi ông Dương Cao Sầm là Dương Tư, hai người đàn ông đang thảo luận về chính sách kinh tế quốc gia. Càng nói càng hứng thú, ngược lại hai người phụ nữ cảm thấy khá nhàm chán. Bà Dương liếc nhìn họ vài cái rồi tò mò hỏi, chồng cháu ở nhà ăn cơm cũng nói chuyện những đề tài này với cháu à? Sơ Y lắc đầu cười. Không ạ, vì cháu không hiểu, ông nhà tôi thì khác, cứ nhất định phải nói với tôi. Bà Dương mang vẻ mặt bất đắc dĩ, miệng thì phàn nàn nhưng Sơ Y có thể cảm nhận được bà rất hạnh phúc. Đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu, may hôm nay có người đến nói chuyện với ông ấy, cuối cùng cũng không phải ngồi nghe ông ấy lải nhải bên tai nữa. Ông Dương liếc bà một cái. Bớt nói đi, bà Dương đáp trả, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Mấy chục năm nay ông không phải vẫn đối xử với tôi như vậy sao? Sao, ngày thường ở nhà tôi làm bà phiền lắm à? Ông biết thì tốt. Ông mê công việc như vậy, nên xin chính phủ cho ông làm thêm vài năm nữa. Làm đến khi không làm nổi mới nghỉ. Bà quay sang hỏi Dương Ẩn Chu. Tôi nói đúng không? Dương Ẩn Chu mỉm cười. Dương Tư về hưu, đối với chúng cháu quả thật là một tổn thất lớn. Bà Dương, chậc chậc chậc, cứ khen ông ấy đi. Không cho người ta nói lời thật à? Câu này khiến ông Dương vui vẻ ra mặt. Vốn đã quyết tâm kiêng rượu nhưng cũng lấy rượu ra uống vài chén. Buổi chiều họ đi dạo một vòng, tối về ăn thêm một bữa cơm, định về nhà nhưng trời đổ mưa to. Buổi tối lái xe trong mưa không an toàn nên Dương Cao Sầm giữ họ lại qua đêm. Dương Ẩn Chu cũng không từ chối. 10 giờ đêm, anh vẫn còn ngồi ngoài sân uống rượu tâm sự với Dương Cao Sầm. Sơ Y không hứng thú với những chủ đề họ nói chuyện. Ngồi chơi điện thoại trong phòng khách một lúc rồi về phòng nghỉ. Gần sáng vẫn chưa thấy Dương Ẩn Chu quay về. Dương phu nhân đến gõ cửa phòng cô. Ẩn Chu say rồi, em xuống đón anh ấy lên đi. Khuya rồi, nghỉ sớm một chút, say á. Hiếm khi thấy Dương Ẩn Chu say. Sơ Y lo lắng xỏ dép đi xuống. Vừa ra đến sân thì thấy người đàn ông vốn sạch sẽ đến khó tin kia đang ôm con chó đất thích lăn lộn trong bùn vuốt ve không ngừng. Dương Ẩn Chu, cô gọi anh một tiếng, không thấy anh đáp lại. Cô bước đến đứng trước mặt anh nhìn, hai tay người đàn ông đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ ngoan ngoãn y hệt con chó đất trong lòng. Khiến cô không kìm được xúc động, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp. Sơ Y ngồi xổm bên chân anh ngước lên nhìn, lại gọi, Dương Ẩn Chu, người đàn ông không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn cô. Sơ Y đoán anh say thật 8 phần, ho khan 2 tiếng rồi tinh nghịch gọi, chó con Dương, lần này thì anh đáp lại. Sơ Y mềm lòng, buồn cười nhìn vào mắt anh, đứng dậy xua đuổi con chó đất đang nằm thoải mái trên đùi anh. Rồi chiếm luôn vị trí đó, con chó đứng bên cạnh sủa ô ô 2 tiếng tỏ vẻ không hài lòng với cô. Cô mặc kệ, thầm nghĩ ngày mai sẽ cho nó ít đồ ăn ngon. Dương Ẩn Chu tuy say nhưng vẫn còn sức, ôm eo Sơ Y không để cô ngã. Mặc cô ngồi trên đùi dựa vào lồng ngực anh, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người anh. Ông bà Dương đều đã ngủ, trong sân vắng chỉ còn 2 người họ. Gió đêm thổi nhẹ mang theo chút mát mẻ. Sơ Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rõ hơn trong thành phố nhiều. Thở dài, sau này chúng mình về hưu cũng đến nơi như thế này dưỡng già nhé. Người đàn ông không đáp lời cô, đôi mắt đen láy nhìn biển sao trên trời, đồng tử phản chiếu ánh sáng của bầu trời. Anh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Sơ Y khẽ nói, anh đưa em đến đây, làm em trở nên phật hệ hơn nhiều. Em rất thèm cuộc sống như vậy. Thậm chí nghĩ nếu trường không nhận em, thì em sẽ không đi học nữa. Ở bên cạnh anh mỗi ngày cũng tốt, nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi. Đường đã đi được nửa. không thể bỏ dở giữa chừng. Nơi này chỉ có thể là cuộc sống của chúng ta sau khi 60-70 tuổi thôi. Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn cô, vẫn không nói gì, nhưng có vẻ đang rất chăm chú lắng nghe. Muốn có cuộc sống như vậy, điều kiện tiên quyết là... Sơ Y quay đầu lại, chọc chọc vai anh nói, anh phải biết yêu quý bản thân, chúng ta đều phải sống thọ trăm tuổi. Sau này giao tiếp, anh có thể uống ít đi không? Tốt nhất cũng đừng hút thuốc. Em không muốn, anh vì công việc mà làm hỏng sức khỏe. Sống chung với Dương Ẩn Chu hơn nửa năm, gần như ở bên nhau mỗi ngày. Anh có đau ốm khó chịu chỗ nào chưa bao giờ nói với cô. Sơ Y chỉ có thể tự mình để ý quan sát mới phát hiện anh hay ấn vào vùng bụng. Có lẽ dạ dày không tốt lắm. Đây là điều cô muốn nói với anh từ lâu. Dương Ẩn Chu không cho cô câu trả lời khẳng định, nhưng qua biểu cảm của anh, cô biết anh nghe được. Dù sao đây cũng là công việc của anh, sự nghiệp của anh, lựa chọn của anh, Sơ Y không thể ép buộc, chỉ có thể nói đến đó. Cô vòng tay qua cổ anh, cúi đầu chủ động áp môi hôn anh. Trước đây hầu như là Dương Ẩn Chu chủ động, là anh làm chủ, đây là lần đầu Sơ Y làm vậy. Vụng về mà cẩn trọng mút nhẹ môi anh, tay anh ôm eo cô siết chặt, hé môi nhẹ, cô táo bạo học theo động tác trước đây của anh, cạy môi anh ra, đưa lưỡi vào, giây tiếp theo, nếm được mùi rượu nồng. Sơ Y nhíu mày, không thích mùi vị này lắm, định rút lưỡi ra thì bị anh giữ gáy lại, quấn lấy lưỡi cô, hôn nồng nhiệt mà mãnh liệt, hôn đến tê dại tận gốc lưỡi. Cơ thể cô mềm nhũn, anh vẫn không tha, vừa hôn vừa bế ngang cô vào phòng. Phòng Dương cao sầm sắp xếp cho họ là một căn gác xếp trên lầu. Nhà tự xây ở nông thôn diện tích lớn, cơ bản là muốn xa hoa đến đâu thì làm đến đó. Không để phí không gian rộng như vậy, Sơ Y bị anh bế vào phòng tắm. Không nói hai lời định cởi quần áo cô, nhưng bị cô ngăn lại. Em tắm rồi, Sơ Y không muốn, ở địa bàn người khác có chút không thoải mái. Tuy là người thân nhà mình nhưng ít lui tới. Về nhà rồi làm được không? Dương Ẩn Chu say rượu căn bản không nghe cô. Đóng cửa lại rồi giở trò với cô. Sơ Y thầm kêu khổ. Bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý anh. Nhà ở nông thôn cách âm không tốt. Chỉ cần phát ra chút động tĩnh, cả nhà đều có thể nghe thấy. Cô cắn răng suốt, cố gắng kìm nén không để bản thân phát ra tiếng. May mắn là Dương Ẩn Chu cũng còn biết kiềm chế. Chỉ là một lần trong phòng tắm rồi tha cho cô. Có lẽ thấy cô nhịn đến khó chịu, không đành lòng để cô chịu tội thêm lần nữa. Anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ rồi cùng cô lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Sơ Y bị tiếng gà gáy trong sân đánh thức lúc hơn 7 giờ. Xuống lầu ăn xong bữa sáng, cô cùng Dương Ẩn Chu lên đường về nhà. Trên đường về, Sơ Y cảm thấy hơi khát nước. Đi ngang qua một tiệm trà sữa liền xuống xe mua một ly. Lên xe lại, cô mắt sáng lấp lánh giơ điện thoại về phía Dương Ẩn Chu. Anh đoán em vừa nhận được tin nhắn gì? Dương Ẩn Chu nhìn dáng vẻ của cô, đoán ra ngay nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi. Gì vậy? Kết quả bình chọn ra rồi. Sơ Y mở trang web phóng to cho anh xem. Em vào trang chủ xem thử. Là giải nhất, chỉ đứng sau giải đặc biệt thôi. Trường học chắc sẽ sớm có phản hồi. Tuy không phải giải thưởng cao nhất nhưng Sơ Y đã rất hài lòng. Cô cũng có chút tự hiểu về bản thân. Cùng tranh tài chắc chắn có rất nhiều cao thủ mỹ thuật. Với cô mà nói có thể đoạt giải đã là rất giỏi rồi. Có tác phẩm tiêu biểu, offer của trường học chắc chắn sẽ được gửi đến trong 2 tuần tới. Nghĩa là việc du học của Sơ Y cơ bản đã nằm trong tầm tay. Dương Ẩn Chu thật lòng vui mừng cho cô. Chúc mừng, một thời gian sau, offer du học đầu tiên của Sơ Y đã được gửi đến hòm thư. Lúc đó cô đang làm PowerPoint trong văn phòng. Người đầu tiên được chia sẻ tin vui là Hứa Chi. Hứa Chi ghé sát vào hỏi nhỏ. Vậy cậu định khi nào xin nghỉ việc? Ngày mai đi, Sơ Y suy nghĩ một lát rồi nói. Đã xác định rồi thì càng sớm càng tốt, để trường tìm người giao tiếp công việc. Hứa Chi cười nói, việc này đơn giản mà, công việc của cậu như bánh ngọt ấy. Sau khi xin nghỉ, Sơ Y vẫn phải làm thêm một thời gian mới có thể rời đi. Đã xác nhận với trường bên Úc, khai giảng vào tháng 7, qua tháng 6 sẽ chuẩn bị. Trước đó, sau khi nghỉ việc, Sơ Y có khoảng một tháng để nghỉ ngơi. Ngày rời trường, Sơ Y mời các giáo viên cùng văn phòng đi ăn cơm, để cảm ơn họ đã quan tâm chăm sóc cô trong 3 năm qua. Vương Hàm, nói gì vậy? Tôi càng hy vọng Sơ Y sau này có tiền đồ rộng mở. Đừng quên chúng tôi là được. Đúng vậy, biết đâu sau này sẽ thành họa sĩ nổi tiếng. Chắc còn mở cả triển lãm tranh cá nhân nữa. Sơ Y gắp rau xanh ăn hai miếng rồi nói. Đâu có phải như các chị nói ghê gớm vậy. Thời đại này người đi du học nhiều như vậy. Chẳng lẽ ai đi ra nước ngoài một chuyến cũng thành nhà khoa học, họa sĩ các thứ sao? Em chỉ là nhờ may mắn, có điều kiện và cơ hội để nâng cao bản thân thôi. Không thể thành họa sĩ đâu. Hứa Chi không cho cô tự ti. Tuy là du học nhưng làm sao giống nhau được. Trường của cậu khác xa những người chỉ ra ngoài học cao học để lấy mác đấy. Đâu phải ai có tiền là vào được. Đừng xem thường bản thân. Được rồi, Sơ Y không dám hy vọng xa vời gì. Chỉ muốn làm tốt bản thân một cách nghiêm túc. Chuyện sau này tính sau. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không quên các chị. Dù sao 3 năm qua em sống rất vui vẻ. Ăn xong, Dương Ẩn Chu đến đón cô về. Sơ Y lên xe than nhỏ. Sao anh đến muộn thế? Em đứng bên đường đợi lâu lắm rồi. Anh giải thích, có việc bận. À, anh ngấy mặt cô đỏ hồng. Đưa tay chạm vào, phát hiện má mềm và nóng. Uống rượu à, uống một chút. Cô làm động tác bằng tay. Không nhiều đâu, thấy cô không say lắm. Chỉ hơi lơ mơ, Dương Ẩn Chu không nói gì thêm. Nhấn ga đưa cô về nhà. Tiện miệng hỏi, bữa tối nay ăn thế nào? Sơ Y ngáp một cái rồi nói. Cũng được, chỉ là, cô chậm rãi nói, tháng sau phải đi rồi. Hơi tiếc nuối, Dương Ẩn Chu an ủi. Cũng chỉ vài năm thôi, em sẽ trở về mà. Sơ Y gật đầu, em biết, nhưng tâm trạng kỳ lạ lắm. Không thể đoán trước chuyện sẽ xảy ra sau này. Cũng không thể quên được những người và chuyện trong quá khứ. Không cần quên, Dương Ẩn Chu như một người dẫn dắt tinh thần. Cố gắng chỉ dẫn cho cô. Tùy duyên là được, quan hệ giữa người với người. Có duyên thì chắc chắn không tan. Vô duyên dù cố gắng níu kéo cũng vô ích. Giống như em với anh ư, chúng mình nhất định sẽ không chia tay. Đèn đỏ phía trước bật sáng. Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô nói. Chúng ta có lẽ hơi khác. Sơ Y chống cằm hỏi. Khác thế nào? Anh nhìn cô, hơi buồn cười từng chữ nói. Có duyên hay vô duyên chúng ta đều sẽ không chia tay. Anh tiếc nuối nếu để em đến bên người khác. Sơ Y nghe xong liếc anh một cái, châm chọc, vậy những gì anh nói ban nãy đều là nói bừa, bị vạch trần rồi nhé. Thật ra anh chẳng mê tín gì cả. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận. Dương Ẩn Chu để không phân tâm, tập trung lái xe không trả lời cô. Trong xe yên tĩnh, Sơ Y rất nghiêm túc nói với anh. Thật ra em cũng vậy. Lần này quyết định đi du học, nguyên nhân chính là em muốn học. Còn một nguyên nhân nữa là em hy vọng một ngày nào đó có thể đủ bản lĩnh đứng bên cạnh anh. Ở bên anh, cả đời không rời xa anh. Dương Ẩn Chu dừng xe lại, vô cùng khó hiểu hỏi. Nguyên nhân chính thật sự là em muốn học sao? Đúng vậy, sao thế? Nếu em nói với anh là nguyên nhân sao? Có lẽ anh sẽ không cho em đi. Dương Ẩn Chu dừng một chút, thở dài nói, có phải anh thường ngày làm chưa đủ tốt, khiến em cảm thấy không có cảm giác an toàn. Sơ Y lắc đầu, đâu có, Sao anh lại hỏi vậy? Anh nhìn cô, nói đầy khí phách. Vậy sao em vẫn không hiểu? Sau này em làm gì? Có thay đổi hay không? Trở thành người thế nào? Anh đều sẽ không rời xa em. Cách Chương.